Lâu Dịch nhanh chóng rút điện thoại của nàng, nói qua một câu với người kia. Nếu quả nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net